Đạo lý là đường tiền. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Nhung lão nhị Huề Thê gọi Tử dẫn dắt đại gia xuống núi. Dọc theo đường đi mọi người đều không nói gì. Hoàn toàn không có nhiệt tình khi mới vừa lên núi kia. Một đám ủ rũ cụp đuôi. Lý Tú Hà đỡ eo. Nhè răng nhếch miệng đi theo sau Nhung lão nhị. Lúc này đây lên núi nàng không những không có được đến chỗ tốt. Ngược lại lọt vào một trận đòn hiểm. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Nhung Diệu hiện tại làm gì giống như ác quỷ. Quá làm người phiền chán. Nghĩ đến đây nàng chuẩn bị mắng vài câu lại bị từng tiếng gào khóc trong rừng truyền đến đánh gãy ý nghĩ. Trên núi này sẽ không có quỷ đi. Vừa mới thanh âm kia là... Chúng ta trước kia liền truyền trong núi này có quỷ. Không ít người đều thấy. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta lập tức liền phải đi ra ngoài. Còn sợ gì? Ngươi xem Nhung Diệu ở trong núi này mấy ngày như vậy cũng không bị làm sao. Chúng ta tội gì chính mình hù dọa chính mình? Nhung lão nhị che gương mặt sưng to lại đánh gãy đại gia nghị luận. Đồng thời còn không quên nói. Huống hồ chúng ta cố ý chọn ban ngày ban mặt lên núi. Ta không tin quỷ có thể ở dưới trời rõ như ban ngày ra tới. Lý Tú Hà tiếp nhận Nhung lão nhị nói. Chính là, ban ngày ban mặt sao có thể có quỷ. Đang ở lúc đại gia tranh luận không thôi. Nhung đại tráng đánh gãy đại gia nghị luận. Hắn được người khác nâng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng rậm bên cạnh nhỏ giọng nói. Là lợn rừng, ta mới vừa thấy một con lợn rừng đặc biệt lớn chui vào cánh rừng bên cạnh. Thật giống như thành tinh, nếu là giết nó chúng ta liền không cần sầu. Chính là, các thôn dân nhớ tới cảnh cáo vừa nãy của Nhung Diệu sôi nổi im lặng. Lợn rừng cũng không có lập tức rời đi. Thật giống như cố ý đem mông lộ ra bên ngoài lùm cây xoắn đến xoắn đi. Lý Tú Hà híp mắt nhìn cái mông lợn rừng lộ ra bên ngoài lùm cây. Đôi mắt nhất thời liền sáng lên. Chỉ một cái mông to kia là có thể ăn được một tháng. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào. Còn lợn rừng này ta nhất định bắt. Dù sao Nhung Diệu cũng không ở đây. Các ngươi thật sự muốn để cho thịt tới miệng này chảy. Người đều tham lam. Cho dù bọn họ sợ hãi bị đánh bọn họ cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội ăn thịt. Bọn họ cầm lấy cung tiễn trên vai hướng rừng rậm đi đến. Nam nhân trong nhà Nhung lão nhị đều bị Nhung Diệu đánh ngã. Chỉ có Lý Tú Hà trên người bị thương nhẹ một chút. Lý Tú Hà sợ thôn dân đoạt thịt lợn rừng của nàng. Nàng cầm đao cùng cung tiễn của Nhung đại tráng gia nhập đám người. Còn lợn rừng này có đến mấy trăm cân nga. Núi này là núi thần tiên đi. Các thôn dân đem lợn rừng mới từ cây cối ra tới vây quanh. Một đám hưng phấn không thôi. Kỳ thật cũng không trách thôn dân đại kinh tiểu quái. Chủ yếu là lợn rừng kia thật sự rất béo. Dáng người tròn vo. Hai cái răng nanh dài. Trong hàm hậu lại mang theo hung mãnh. Nhung lão nhị bỗng nhiên có chút may mắn chính mình không có lập tức rời đi. Hắn cố nén đau nhức trên người đối với thôn dân khác nói. Còn thất thần làm gì? Bắn tên A, làm mồi lợn rừng tinh chu đại xuân bằng vào linh thức chính mình nhiều năm tu luyện đã sớm phát hiện thôn dân đối chính mình như hổ rình mồi. Đến nỗi hắn vì cái gì không phản kích, chủ yếu ngại với lệnh của lão đại Tô Nhu trong núi. Lấy công chuộc tội bán đứng thân thể chính mình dẫn những thôn dân đó cắn câu. Còn lại liền phải xem huynh đệ tỉ muội khác trong núi. Lợn rừng làm sao biến mất. Thôn dân thấy chính mình cung tiễn đã hướng về lợn rừng nhưng lợn rừng lại hư không tiêu thất. Hắn nghi ngờ đồng thời nhìn về phía Nhung lão nhị. Trên núi này sẽ không thật sự có quỷ đi. Nhưng đây là ban ngày a, nào có quỷ ban ngày ra tới. Lý Tú Hà sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Nhung lão nhị. Trong miệng nhút nhát sợ sệt kêu. Đường ra, sao, làm sao a? Nhung lão nhị hiện tại cũng hoảng sợ. Hắn cùng những người khác đều thấy lợn rừng. đồng thời cũng đều thấy lợn rừng hư không tiêu thất. Đây không phải ảo giác. Bọn họ nhất định là gặp quỷ. Hắn ôm cánh tay trực giác được bốn phía âm lãnh. Hắn muốn như vậy rời đi trong rừng cây liền nổi lên một trận gió lạnh. Trong gió lạnh mang theo tiếng ác quỷ gào khóc, làm hắn sợ tới mức dịch bước chân không được. Nhung lão nhị cùng thôn dân khác giống như là bị định trụ không thể nhúc nhích. Một lát trôi qua, một thanh âm của một vị lão giả quanh quẩn ở trong núi. Ta là sơn thần quản lý núi này. Núi này là do Nhung gia sở hữu. Các ngươi lên núi đoạt lấy thức ăn quả thật tối kỵ. Sơn thần đại nhân, kỳ thật ta cũng là con cháu Nhung gia. Nhung Diệu hắn có thể, ta cũng nên có thể a. Nhung lão nhị hai chân run rẩy đem tất cả lời nói toàn bộ nói xong. Lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhung lão nhị, ngươi bá chiếm gia tài huynh trưởng, đây là bất nghĩa. Đem con nối dõi của huynh trưởng đá ra khỏi nhà, đây là bất nhân. Hành vi phạm tội của ngươi Nhung gia liệt tổ liệt tông trong lòng rõ ràng. Bọn họ thỉnh cầu với ta, mong ta chiếu cố hai hài tử đáng thương kia. Ta đem núi hứa cho hai huynh đệ bọn hắn. Trừ bỏ bọn họ, người tự ý lên núi ta sẽ trừng trị. Thanh âm vừa rơi xuống, gió lạnh trong rừng càng ngày càng lớn. Trong mơ hồ cùng với tiếng dã thú thú kêu, rắn độc ở trên cây, chó hoang ở dưới cây sủa như điên không ngừng. Độc trùng từ sâu trong rừng cây hướng tới Nhung lão nhị bọn họ bay tới. Gặm cắn mọi người, Nhung lão nhị bị độc trùng cắn đến gương mặt sưng to. Hắn dùng sức chín châu hai hồ cõng nhi tử trốn xuống núi. Trên núi Nhung Diệu đang cùng Nhung Tam Thúc ở trong sân nói chuyện, cũng không biết chuyện Nhung lão nhị ở dưới chân núi phát sinh. Hắn giúp Nhung Tam Thúc bọn họ rót mấy ly trà, nghe bọn họ nói mấy việc nhà dưới chân núi. Nhung Tam Thúc nói có chút miệng lưỡi khô. Hắn uống một miệng nước trà, ánh mắt vừa lúc rơi xuống trên người Tô Nhu bên người Nhung Diệu. Hắn đối với Tô Nhu cười cười, cùng Nhung Diệu nói, thế nào, không muốn giới thiệu cho Tam Thúc ngươi vị tiểu huynh đệ này. Nhung Diệu bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Tô Nhu ngoan ngoãn ngồi ở bên người chính mình. Cười đối mọi người giới thiệu nói, đây là Tô Nhu, ngày ấy hắn ở trong núi lạc đường. Vừa lúc được hai huynh đệ chúng ta phát hiện, chúng ta thấy hắn không nơi nương tựa liền lưu lại cùng nhau sinh hoạt. Ngày thường hắn giúp ta làm ruộng, làm việc không ít. Tam Thúc, Tô ca ca rất tốt. Ca ca ta đi trấn trên thời điểm đều là hắn bồi ta. Nhung Ngọc không cùng Nhung Trịnh Thực chơi đùa. Hắn chui vào trong lòng ngực Nhung Tam Thúc làm nũng nói. Hôm nay nhị thẩm bọn họ lên núi ta rất sợ hãi. Nếu không phải Tô ca ca vẫn luôn ở bên người che chở ta, ta chỉ sợ cũng muốn khóc. Ca ca ta thường nói nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi. Ta hôm nay thiếu chút nữa phạm sai lầm. Cảm tình của tiểu hài tử là thuần túy cùng thẳng thắn nhất. Nhung Tam Thúc cùng mọi người ở đây đều cười thành tiếng. Hắn ôm Nhung Ngọc xoa đầu nhỏ của Nhung Ngọc, đồng thời nhìn về phía Tô Nhu ngoan ngoãn một bên. Cảm kích nói, cũng ít nhiều nhờ hiền chất ta chất nhi mới không chịu ủy khuất. Nào có, liền tính ta không ở, A Diểu ca cũng có thể đem bọn họ thu thập đến thành thành thật thật. Tô Nhu xua xua tay, cười đến vẻ mặt khiêm tốn, không hề có vẻ hung ác lúc trước ẩu đả Nhung lão nhị. Vẫn luôn xem náo nhiệt. Trịnh Kim Hoa đánh giá Tô Nhu nói. Tô Hiền chất môi hồng răng trắng mặt mày thông thấu. Thật là tuấn mỹ. Cùng chúng ta dân bản xứ rất là không giống nhau. Nhà là ở tại nơi nào? Tô Nhu quay đầu đối Nhung Diệu chớp chớp mắt, ngay sau đó nói. Nhà ta ở thành Nam Hoàng Đô tiểu tộc lạc. Trong nhà gặp nạn, ta cùng biểu đệ còn lại đi lạc. Chạy trốn khắp nơi. Ở trong núi cùng A Diệu ca tương ngộ, mới có thể sống sót. Thật là hài tử đáng thương. Biểu đệ ngươi đã tìm được sao? Trịnh Kim Hoa rất là đau lòng Tô Nhu. Sau khi Tô Nhu lắc đầu tiếp tục nói, Ngươi đừng lo lắng, ngươi biểu đệ chỉ cần tại đây trong núi liền nhất định có thể tìm được. Ta cũng sẽ ở dưới chân núi giúp ngươi lưu ý ân. Vậy cảm tạ tam thẩm. Tô Nhu là cái 10 phần diễn tinh. Hắn cúi đầu thật lâu. Ở ngẩng đầu thời điểm đôi mắt màu hổ phách đã đầy nước mắt. Nhung Diệu trong lòng cũng mặc danh không thoải mái. Hắn vươn tay vỗ vỗ sau lưng Tô Nhu. Ý bảo hắn không cần khổ sở. Cũng ở một bên hứa hẹn nói. Trước khi ngươi chưa tìm được biểu đệ, ngươi liền ở tại đây đi. Cứ xem đây là nhà của chính mình. Đối mặt Nhung Diệu quan tâm, Tô Nhu vui vẻ tiếp thu. Đồng thời trong lòng tính toán yêu quái trên núi tốt nhất đều không cần hóa thành hình người. Như vậy là chính mình có thể cùng Nhung Diệu sinh hoạt cả đời. Đem Nhung Diệu nuôi trắng trẻo mập mạp. Hút tinh khí cả đời. Người một nhà ở trong sân hàn huyên một buổi trưa. Tới trạng vạng Nhung Diệu đem Nhung Tam thúc một nhà lưu lại chuẩn bị cùng nhau ăn cơm chiều. Tô Nhu chủ động xin ra trận muốn đi trong rừng săn thú. Nhung Diệu hiểu biết tính tình Tô Nhu. Dặn dò Tô Nhu chỉ có thể ở chung quanh nhà cũ săn thú xong mới để Tô Nhu đi ra ngoài. Tô Nhu mới đi ra sân. Ở tình huống bốn phía không người nhanh chóng lẩn vào rừng rậm. Hắn đi vào sơn động chính mình. Nhìn về phía lợn rừng tinh cùng yêu quái khác đã chờ chính mình rất lâu nói. Sự tình đều xong xuôi. Ân, nên làm ta đều làm. Lợn rừng tinh vặn vặn mông heo của chính mình. Thấy Tô Nhu không để ý tới chính mình ủy khuất hừ một tiếng tiếp tục nói. Đám người xấu kia cư nhiên muốn đâm mông ta. Cũng may ta lớn lên linh hoạt. Huynh đệ tỉ muội cũng đều lợi hại. Hợp nhau đem đám người kia dọa tè ra quần lăn xuống núi. Ta phỏng chừng bọn họ cũng không dám lên đây nữa. Chỉ này đó, Tô Nhu không hài lòng vuốt đuôi hồ ly của chính mình. Mắt lạnh nhìn lợn rừng tinh. Lợn rừng tinh bị Tô Nhu nhìn chằm chằm run lập cập. Sau đó giống như hiểu ra. Đem con mồi phía sau chính mình toàn bộ đẩy ra. Tiếp tục biện bạch. Ta còn cùng huynh đệ hồ ly khác cùng nhau xuống núi. Ta đem cải thìa trong ruộng đất nhà Nhung lão nhị ra tất cả đều cùng. Hồ ly huynh đệ thì đem gà nhà bọn họ đều ngậm lên đây. Ngươi xem, hừ, đây còn kém không nhiều lắm. Tô Nhu khóe miệng nhếch lên cong thành một mặt độ cung đẹp. Hắn đối với yêu quái khác trong sơn động nói. Các ngươi nhớ kỹ. Về sau trong nhà Nhung lão nhị nuôi gà vịt các ngươi tất cả đều chú ý cho ta. Vừa lớn liền đều ăn. Làm cho nhà bọn họ một miếng thịt đều ăn không được. Người khi dễ nam nhân của ta. Ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thoải mái. Là gà nhà Nhung lão nhị đều bị yêu thú trong núi chạm qua. Tô Nhu không muốn để Nhung Diệu ăn đồ vật yêu thú khác đã chạm qua. Chính mình liền săn 2 con thỏ hoang mang trở về. Thỏ hoang trong núi không dễ săn. Lại cực kỳ lãng phí thời gian. Nhung Diệu rất bội phục Tô Nhu có thể trong thời gian ngắn như vậy săn được thỏ hoang. Hắn vì không lãng phí tâm ý Tô Nhu. Làm một bữa thịt thỏ hoang kho tàu cùng thịt lợn rừng dương xỉ. Cơm chiều qua. Sắc trời càng tối. Nhung Tam Thúc lo lắng buổi tối đường núi không dễ đi liền lãnh Thê Nhi nói lời tạm biệt Nhung Diệu chuẩn bị xuống núi. Nhung Diệu cũng thực tẫn trách đem Nhung Tam Thúc bọn họ đưa xuống núi lại không nghĩ rằng chính mình ở cửa nhà mình gặp được một nam tử mặc váy cỏ sa. Lạ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hồ Ly, hôm nay có tính là gặp cha mẹ chồng hay không? Kích động đến mặt biến hình O3O. Cách chương.